Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353 tung ra mồi câu. Sáng sớm hôm sau, Sa Đồng Đồng lại lần nữa tới tìm Ngu Thanh Thiền. Tiểu Ngu, người gần nhất có tính toán gì không sao? Sa Đồng Đồng phủng chén trà uống một ngụm. Ta không nghĩ đi tiếp tạp dịch thu hoạch thánh địa Mani, Sa Đồng Đồng chính là cái không chịu. Ngồi yên, làm nàng đi chậm chậm làm tạp dịch thu hoạch thánh điểm. Quả thực muốn mệnh, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta đi trước tiếp nhiệm vụ làm đi, Ngu Thanh Thiền cười nói. Sa Đồng Đồng cười tủm tỉm nói. Ta liền biết chúng ta là giống nhau người. Kia hiện tại liền đi thôi, Ngu Thanh Thiền bật cười. Người thật đúng là cái tính nôn nóng, hai người thông qua truyền tống đi Hồng Phong Trung Phong. Nơi này nhiệm vụ chỗ ban bố nhiệm vụ nhất nếu là nhằm vào xuống núi cung Trung Phong đệ tử. Nhiệm vụ chỗ cũng không có đệ tử hoặc là trưởng lão tiếp đãi. Ban bố nhiệm vụ đều ở từng khối dùng đặc thù tinh thạch luyện chế vách tường trên tường. Muốn tiếp nào đó nhiệm vụ đệ tử chỉ dùng đem nhiệm vụ lệnh bài phóng tới vách tường tường hạ một. Cái tạp táo, dùng tinh thần lực phóng thích nhiệm vụ tự hào liền tự động kích phát rồi. Ngu Thanh Thiền phát hiện thế giới này trừ bỏ mặc quần áo trang điểm cùng cổ đại tương đối giống. Ngoại, mặt khác rất nhiều đồ vật đều làm người kinh ngạc cảm thán. So mà thế trước thế giới hiện đại còn văn minh, liền tỷ như hiện tại nhiệm vụ vách tường tường, hoàn toàn chính là đoán tạo sư cùng thực văn sư liên thủ chế tạo. Không cần điện cũng không có gì máy tính hệ thống khống chế. Mặt trên nhiệm vụ tự thể liền sẽ tự động thoáng hiện. Lệnh bài kích hoạt nhiệm vụ càng không cần cái gì trình tự. Lại tỉ như những cái đó theo dõi linh thực bố cục. Tuyệt đối so với hiện đại máy theo dõi dùng tốt nhiều. Tiểu Ngu, chúng ta muốn hay không tiếp nhị cấp hoặc là ba cấp nhiệm vụ. Sa Đồng Đồng tùy tiện nhìn lướt qua đệ nhất khối vách tường tường. Liền đem ánh mắt đặt ở đệ nhị khối cùng đệ tam khối thượng. Thánh viện nhiệm vụ chia làm vài cái cấp bậc, một bậc thấp nhất, cửu cấp tối cao, bất quá cửu cấp nhiệm vụ giống nhau đều chỉ có tím phong đệ tử mới có năng lực tiếp. Ngu Thanh Thiền sơ sơ cầm đem đệ nhất khối vách tường trên tường nhiệm vụ quét xong nói. Trước tiếp kia hai nhiệm vụ thử xem. Trở về lại tiếp cao cấp đi, Sa Đồng Đồng thấy kia đệ nhất khối vách tường trên tường này hai nhiệm. Vụ so sánh với mặt khác nhiệm vụ thánh điểm muốn cao chút. Bĩu môi, hảo đi, nghe người, chúng ta chuẩn bị hạ xuất phát đi, Ngu Thanh Thiền đem thân phận lệnh bài thu hồi. Nàng lựa chọn hai nhiệm vụ đều phải ở thánh viện bên ngoài hoàn thành. Liền xem con cá thượng không thượng câu, đi ra nhiệm vụ chỗ. Ngu Thanh Thiền nhạy bén phát hiện có một đạo ánh mắt còn ở đi theo chính mình. Quay đầu xem qua đi, người nọ thực mau liền rời đi tầm mắt, người đang xem cái gì? Sa Đồng Đồng phát hiện Ngu Thanh Thiền quay đầu lại tò mò hỏi. Ngu Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển nói, ta phát hiện phía sau có người đang xem chúng ta, người biết người nọ là ai sao? Nàng dùng ánh mắt ý bảo Sa Đồng Đồng. Sa Đồng Đồng theo Ngu Thanh Thiền ánh mắt xem qua đi. Liền thấy một người tuổi trẻ nam tử sai khai các nàng ánh mắt xoay người đi xem nhiệm vụ. Hắn hình như là lãnh gia dòng chính đệ tử. Bất quá ta quên tên, Ngu Thanh Thiền trong lòng hiểu rõ. Xem ra chính mình tam hạng thiên phú vì thật tốt sự tình truyền ra đi lúc sau. Lãnh gia quả nhiên gấp không thể chờ. Chúng ta đi thôi. Ta đối lãnh ra người đều không thích, Sa Đồng Đồng vỗ vỗ Ngu Thanh Thiền bả vai cười nói. Ta cũng là, trừ bỏ lãnh lăng xương ngoại, lãnh ra dòng chính đều làm người không mừng. Đặc biệt là lãnh ra gia chủ luôn có loại âm chắc chắc cảm giác, hai người rời đi nhiệm vụ chỗ. Tên kia lãnh ra đệ tử ánh mắt mịt mờ xoay người nhìn hai người bóng dáng. Sau đó nhanh chóng rời đi nhiệm vụ chỗ. Đem một tin tức truyền lại đi ra ngoài, Ngu Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng tiếp nhiệm vụ một cái là thu thập nào đó yêu thực ngụy hoa một. Trăm đóa, nhưng chỉ có riêng khu vực mới có. Ở trung ương ngoài thành một tòa xa xôi núi lớn chung. Một cái nhiệm vụ là bắt sống một loại ma thú ấu thể 50 chỉ. xuất hiện địa điểm vừa lúc cùng kia tòa núi lớn ly đến không xa. Hết chương.